Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, giao dịch. Đây chính là ngươi nói giao dịch. Ngươi cần ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta trên thân băng nguyên tinh? Ngươi có thể không nên quên ngươi đã lấy đi hai ta mai băng nguyên tinh. Băng Lòng rất là không cam lòng nói ra, dưới cái nhìn của nó. Nó trên thân cũng chỉ có băng nguyên tinh là có giá trị nhất đồ vật. Cái này Băng Lòng quả không sai, còn băn khoăn chính mình lấy đi băng nguyên tinh. Bất quá Diệp Hàn cũng không phải dễ nói chuyện. Băng nguyên tinh cảm giác không có khả năng làm cuộc giao dịch này thẻ đánh bạc. Bằng không hắn tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Hừ, chỉ là hai khỏa băng nguyên tinh. Há có thể cùng hóa hình đan so sánh. Không nói đến ta còn sẽ vì ngươi cung cấp thiên cấp công pháp. Ta một cái thất phẩm đan sư có thể thân thủ vì ngươi luyện chế hóa hình đan. Cũng là ngươi yêu sinh lớn nhất đại vinh hạnh. Nếu như ngươi còn nghĩ đến hai cái kia băng nguyên tinh, ta liền cầm lấy hóa hình đan đi tìm khác cấp 8 yêu thú. Không tin không có yêu thú sẽ bỏ qua lần giao dịch này. Diệp Hàn nói xong liền không nói chuyện. Hắn đã được đến muốn đồ, vật. Chỉ là nghĩ lại ngoài định mức thu phục đầu này Băng Long. Chẳng qua nếu như là miễn cưỡng thu phục, vậy còn không bằng không thu phục. Hắn hóa hình đan cũng không phải lũ lụt đưa tới. Diệp Hàn cứng rắn quả nhiên đưa đến tác dụng. Cái này Băng Long trầm mặc một lát, rốt cục để xuống cao quý đầu lâu. Đối Diệp Hàn nói ra, chỉ cần có thể hóa hình thành người, người để cho ta làm cái gì đều có thể. Bất quá ta có ta phòng tuyến cuối cùng. Đệ nhất, ta trên thân sau cùng cái viên kia băng nguyên tinh ngươi đừng nghĩ lại muốn. Muốn ta cũng sẽ không cho ngươi. Ta muốn giữ lấy nó dùng cho về sau tu luyện. Thứ hai, trừ nhân loại kia di tích, hắn địa phương ta đều có thể dẫn ngươi đi. Thành giao, Diệp Hàn sảng khoái nói ra. Cái này Băng Long ngược lại là một đầu thông minh long. Diệp Hàn cũng không có hỏi vì cái gì nó không nguyện ý mang chính mình đi nhân loại di tích. Ngược lại chỉ cần cái này Băng Long nói cho hắn biết vị trí ở nơi nào. Chính hắn một dạng có thể đi. Hóa hình đan cái gì thời điểm cho ta. Ta một khắc cũng chờ không. Băng Long một mặt khát vọng. Một khắc chờ không, ngươi cũng muốn lại đợi ta hai lô đan dược công phu. Diệp Hàn nói xong. Truyền âm để Mộc Thanh Thanh coi chừng Băng Long giở trò lừa bịp. Chính hắn thì tại nguyên chỗ ngồi xuống, chuẩn bị luyện chế hóa hình đan. Sau khi ngồi xuống, Diệp Hàn đem thần thức xuyên vào tháp chủ không gian. Hắn phát hiện hắn gieo xuống hai gốc hóa hình thảo cũng không có thành thục. Còn cần dùng Mộc Nguyên Tố đẩy nhanh quá trình chín một chút. Dùng Mộc Nguyên Tố đẩy nhanh quá trình chín hóa hình thảo chỉ cần động dùng thần thức là đủ. Băng Long chỉ thấy Diệp Hàn ngồi dưới đất, không lấy ra hóa hình thảo, cũng không có muốn luyện đan bộ dáng. Thật lâu, đang lúc Băng Long không chịu nổi tính tình muốn mở miệng nói chuyện lúc, chỉ thấy Diệp Hàn tay trong nháy mắt thêm ra hai gốc hình người linh thảo. Đây là hóa hình thảo. Băng Long cưỡng ép ngăn chặn muốn đoạt lấy hóa hình thảo một miệng nuốt vào suy nghĩ. Nó cũng biết, nhân loại đan dược công năng cường đại. So trực tiếp thôn phệ hóa hình thảo muốn mạnh hơn. Hóa hình thảo đẩy nhanh quá trình chín thành công. Diệp Hàn đem hai gốc hóa hình thảo kết xuống 4 hạt giống một lần nữa trồng ở tháp chủ không gian bên trong. Sau đó chuẩn bị đem cái này hai gốc hóa hình thảo toàn bộ luyện thành hóa hình đan. Cái này đại bí cảnh bên trong cũng không chỉ Băng Long cái này một đầu yêu thú. Có hóa hình đan nơi tay, cũng có thể vì hắn chinh phục hắn yêu thú mang đến khả năng. Diệp Hàn luyện chế cái này hai lô đan dược cũng không có muốn tránh Băng Long dự định. Hắn chính là muốn tại Băng Long trước mặt bày ra hắn cường đại luyện đan thuật. Dạng này các loại Băng Long thành người về sau, còn lại bởi vì đan dược mà muốn cầu cạnh hắn. Quả nhiên cùng Diệp Hàn đoán trước một dạng, làm hai lô hóa hình đan luyện chế sau khi hoàn thành. Băng Long đối đãi Diệp Hàn ánh mắt hoàn toàn cùng trước đó không giống nhau. Tối thiểu nó trong mắt rốt cuộc không có lúc trước khinh thường cùng không cam lòng. Hai lô hóa hình đan, mỗi lô đều là 9 viên thuốc, cuối cùng hết thảy 18 viên, tất cả đều là cực phẩm đan dược. Trên thực tế Diệp Hàn có thể đem mỗi lô hóa hình đan luyện chế đến 12 khỏa. Nhưng là vì đề cao hóa hình đan biến hóa xác suất thành công, hắn cũng không có làm như vậy. Rốt cuộc biến hóa thất bại, đối yêu thú tới nói là kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Đây là 3 khỏa cực phẩm hóa hình đan. Bên trong một viên là làm giao dịch ngươi nên được. Mặt khác 2 khỏa là làm ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn khen thưởng. Ngươi có thể tự do chi phối. Mặt khác chiếc nhẫn này bên trong có ngươi thành người về sau cần muốn đồ, vật. Đương nhiên còn có cái kia bộ thiên cấp âm hàn công pháp. Cái gì giữ lời hứa khen thưởng. Hoàn toàn là Diệp Hàn chuyện phiếm một trận. Hắn chỗ lấy cho thêm băng long 2 khỏa hóa hình đan. Là bởi vì hắn biết cái này băng long rất có thể còn có đồng bạn cùng bằng hữu. Băng long có thể cầm cái này 2 khỏa hóa hình đan lại đi để nó bằng hữu hóa hình thành người. Đến thời điểm nó bằng hữu chắc chắn sẽ đối với nó khăng khăng một mực. Cứ như vậy, băng long thực lực thì càng cường đại. Mình có thể mượn nhờ băng long lực lượng thì càng nhiều. Tựa như xích ảnh bằng hữu bất tử điều cùng thâm hải huyền quy một dạng. 3 người này tổ hiện tại đi Nam Đại Lục. Cũng không tin đan quyền tử còn có thể sống mệnh. Nhưng nếu là để xích ảnh một người đi Nam Đại Lục. Lực lượng cũng quá đơn bạc chút. Đây chính là hắn lúc trước vì sao cũng nhiều cho xích ảnh 2 khỏa hóa hình đan nguyên nhân. Mà lại đối với Diệp Hàn tới nói. 3 khỏa hóa hình đan cũng không phải là cái gì quá mức vật chân quý. Hắn vừa mới lại gieo xuống 4 khỏa hóa hình thảo hạt giống. Đến thời điểm hắn có thể bồi dưỡng ra hóa hình thảo sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. 3 khỏa hóa hình đan tuy nhiên đối Diệp Hàn đến nói không có cái gì. Nhưng là băng long có thể không cho là như vậy. Đối với Diệp Hàn vậy mà thoáng cái cho nó 3 viên thuốc. Băng long nhất thời kích động không biết nên nói cái gì. Nó thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Liền lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Yêu thú biến hóa muốn độ hóa hình kiếp. Băng long là cấp 8 yêu thú. Độ hóa hình kiếp tương đương với nhân loại linh thể cảnh lôi kiếp. Băng long muốn độ kiếp. Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh tự nhiên xa xa né tránh. Vận khí không tệ. Vậy mà để cho chúng ta tìm tới 4 khỏa cực hàn u ngọc. Cũng không cần tranh giành. Chúng ta một người 2 khỏa đi. Tràn đầy vụn băng trong hồ nước. Hai cái xinh đẹp bóng người đột nhiên bay ra mặt hồ. Sau khi rơi xuống đất, bên trong một tên nữ tử che mặt hưng phấn mà nói ra. Nữ tử che mặt tự nhiên là Mộ Dung Hiểu Phù, mà đổi thành một nữ tử cũng tự nhiên là Mộ Dung Hiểu Điệp. Giờ phút này hai người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút hưng phấn. Tốt, cũng không biết Diệp Diễm bọn họ thế nào. Lâu như vậy còn chưa có trở lại. Sẽ không phải bị cấp 8 yêu thú. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy Diệp Hàn lúc trước biến mất địa phương lo âu nói ra. Nghĩ hắn làm cái gì? Hắn chết mới tốt, nếu không hai ta một lần nữa tổ đội. Ngươi hoàn thành ngươi gia tộc nhiệm vụ, ta cũng thuận tiện tìm điểm bảo bối. Mộ Dung Hiểu Phù không thèm quan tâm nói. Ha ha, nguyên lai Diệp Diễm tiểu tử kia muốn chết. Thật sự là trời cũng giúp ta. Đem cực hàn u ngọc giao ra đi. Đột nhiên, chung quanh một thanh âm truyền đến, đem Mộ Dung Hiểu Phù hai người giật mình. Ai? Mộ Dung Hiểu Phù khẽ kêu nói. Ha ha, các ngươi động tác rất nhanh nha. Vậy mà đuổi tại chúng ta trước đó đột phá linh hư cảnh. Còn dẫn trước tìm đến bảo vật. Theo đạo thanh âm này truyền ra, không gian đột nhiên xuất hiện 10 đạo bóng người. Nhìn thấy trước mắt 10 người, Mộ Dung Hiểu Phù trong nháy mắt chấn định lại. Ta làm là bọn chuột nhát phương nào? Nguyên lai là các ngươi nam nhà. Ta hoàng các đồ vật các ngươi cũng dám động tâm. Thật sự là thật can đảm. Tuy nhiên nói như vậy. Nhưng Mộ Dung Hiểu Phù trong lòng vẫn là cảnh giác lên. 10 người này đã dùng mạnh ra ẩn thân phù trốn ở chỗ này. Tất nhiên có mưu đồ. Nàng có chút hối hận không nên rời đi hồ nước về sau nói ra cực hàn u ngọc sự tình. Bớt nói nhiều lời. Chúng ta năm nhà tại Diệp Diễm chỗ đó ăn thiệt thôi. Muốn toàn bộ theo các ngươi trên thân tìm trở về. Cực hàn u ngọc chỉ là chúng ta lễ gặp mặt. Không muốn chết, đem các ngươi trên thân đồ vật toàn đều giao ra đây cho ta. Nếu như các ngươi nghe lời, chúng ta ngược lại là có thể cho các ngươi lưu con đường sống. Nói chuyện là vương gia người, nhưng cũng không phải là vương miện. Vương miện tại vô lượng đài phía trên bị Diệp Hàn đánh cho tàn phế về sau, liền triệt để theo vương gia thần đàn phía trên ngã xuống đến. Đã bị vương gia y nguyên đưa về mộ hải thành. Vương siêu, vương gia ngươi chẳng lẽ không sợ ta ra ra gây phiền phức cho các ngươi sao? Mộ Dung Hiểu Điệp cả giận nói. Ha ha, cái này đại bí cảnh bên trong đoạt bảo vốn là hợp tung liên hoành. Có tranh đấu là không thể tránh được. Ngươi đến tột cùng có nhiều ấu trĩ, mới sẽ ở chỗ này cầm ra ra ngươi sợ làm chúng ta sợ. Chúng ta rất sợ đó. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vương siêu ha ha cười lớn nói. Ngươi, Mộ Dung Hiểu Điệp nhìn lấy vương siêu cùng người khác sắc mặt. Nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối. Nàng đột nhiên cảm giác chỉ có Diệp Diễm mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Những thứ này người chỉ sợ Diệp Diễm so sợ hãi ra ra của nàng muốn nhiều rất nhiều. Hừ, các ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng lông măng. Hoàng Các sẽ không bỏ qua các ngươi. Mộ Dung Hiểu Phu biết giờ phút này không cầm Hoàng Các nói sự tình. Những thứ này người căn bản sẽ không lùi bước. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới là những thứ này người không chỉ có không lùi bước, ngược lại từng bước tới gần. Nhìn đến không cho hai nàng ăn chút đau khổ. Các nàng là không biết giao ra cực hàn u ngọc. Phía trên, vương siêu nói xong trước tiên động thủ. Hắn chín người cũng ào ào phát ra cường đại linh lực công kích. Vương ra một người khác vương tinh, lại còn lấy ra một cái thượng phẩm linh khí trường kiếm. Mạnh ra hai người cũng trực tiếp tế ra công kích phù lục. Lại thêm Tư Mã, thượng quan cùng Âu Dương ra sáu vị am hiểu linh lực công kích linh hư một tầng. Cái này trên cơ bản là một trận không chút huyền niệm tính áp đảo chiến đấu. Mộ Dung hai tỷ muội giờ này khắc này mới nhận thức đến sự tình tính nghiêm trọng. Đứng trước cửu đà hai cục diện, các nàng tránh thức cảm nhận được tử vong uy hiếp. Những thứ này người căn bản chính là không hề cố kỵ. Không có trèo chống mấy hiệp. Mộ Dung Hiểu Phù cùng Mộ Dung Hiểu Điệp hai người tất cả đều bị thương nặng. Các loại đợi các nàng trừ thỏa hiệp, không có lựa chọn nào khác. Đáng chết Diệp Diễm, làm sao vẫn chưa trở lại? Mộ Dung Hiểu Phù một bên vội vàng ứng chiến, một bên ở trong lòng chửi bới nói. Tuy nhiên nàng cực độ chán ghét cái này người, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, người này thực lực đã vượt xa khỏi người đồng lứa. Nếu như Diệp Diễm ở chỗ này, những thứ này người là tuyệt đối không dám làm càn như vậy. Mộ Dung Hiểu Phù theo không nghĩ tới, cũng có ngày nàng hội nhớ nhung như vậy nàng ghét nhất người. Cái này khiến nàng kiêu ngạo tâm lý nhiều ít có chút thất bại. Thế nhưng là để cho nàng thần phục với những thứ này cạn bã, nàng là vô luận như thế nào cũng làm không được. Đã đến, đều lưu lại đi. Ngay tại Mộ Dung Hiểu Phù đã đến tuyệt vọng ở mép, nơi xa đột nhiên truyền đến một thanh âm, nhất thời để cho nàng như nhặt được đại xá. Đó là thanh âm, là Diệp Diễm. Cái này một thanh âm, nhất thời để cái kia điên cuồng tiến công 10 người sững sờ. Bọn họ không tự giác ngừng tay đến, lẫn nhau nhìn xem, trên mặt nhất thời ngưng trọng lên. Đi, chỉ là trong nháy mắt tính toán, vương siêu liền làm ra quyết đoán. Cái này sát thần vậy mà không chết, vậy bọn hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt, còn không bằng lui lại. Thế mà chính làm bọn hắn muốn rời khỏi lúc, một đạo cường đại băng hàn chi khí trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây lại, để bọn hắn cước bộ như là dẫn thủy lợi nước một dạng, không có cách nào xê dịch. Vương siêu 10 người không tự giác nhìn về phía sau lưng, chỗ đó không biết cái gì thời điểm đã đứng đấy một đạo một đầu phiêu giật tóc trắng tuấn lãng bóng người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.